Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 746, chương 750, Phật Liên Ám Khí. Lưu Du thật bất ngờ, hắn nghĩ không ra Tây Vương trừ bỏ để cho hắn đến đem người phóng xuất bên ngoài, còn có tầng này mục đích. Bất quá nhìn xem ở đây từng cái tuấn kiệt sau lưng cái kia quang hoàn đều rất tươi đẹp bộ dáng, nghĩ đến là nhiều lần tiến vào thiên phạt lĩnh vực, sau đó chiến bại bất thế đại địch, những hào quang này đều là bọn hắn huy hoàng biểu tượng. Hơn nữa, bọn họ sở dĩ đứng ở nơi này Lôi Tiêu Điện phía trên, chỉ sợ cũng bởi vì Tinh Môn a. Dù sao có Tây Vương dạng này bán thánh phụ tá, tìm được thông hướng ải thứ ba con đường hội càng thêm dễ dàng. Ta gia nhập các ngươi Lôi Tiêu Điện, Cửu Hậu cũng nâng lên muốn đi vào thiên phạt lĩnh vực duỗi ra, tìm kiếm cưỡi châu xanh lão giả lưu lại manh mối mới có thể tìm được Tinh Môn. Chẳng lẽ Tây Vương cũng phát hiện con đường này kính sao? Nếu như bọn họ nhất cử tiến vào cái này thiên phạt lĩnh vực chỗ sâu, cái kia trình độ nguy hiểm nhưng là không có như vậy bình thường. Nghe nói bên trong từ vạn cổ đến nay liền tồn tại rất nhiều sinh linh ở bên trong trưởng thành, trở nên phi thường khủng bố. Thậm chí một số thời khắc tiến vào quyết chiến sinh tử tu sĩ đều sẽ bị những sinh linh này tập kích. Theo như, năm đó có một vị nắm lấy thánh binh thiên tài xâm nhập thiên phạt lĩnh vực, dự toán cái này tìm kiếm sinh linh mạnh mẽ để rèn luyện chính mình đạo. Chỉ tiếc thâm nhập hơn nữa không bao lâu, thánh binh chủ động bay ra, chui vào trong tinh không, sau đó bay trở về nơi phát nguyên. Thánh binh trốn đi, vậy liền chứng minh chủ nhân hơn phân nửa là ở bên trong đã xảy ra bất trắc. Nhưng là, liền nắm lấy thánh binh đều có thể xuất thế, vậy liền không khó suy đoán, ở bên trong có thể cùng bán thánh chống lại sinh linh nhất định tồn tại. Hoặc là, thánh cảnh cấp bậc sinh linh, chưa hẳn không có, nhưng là ngàn năm trước làm khó lão giả hết lần này tới lần khác đem manh mối lưu tại thiên phạt lĩnh vực chỗ sâu, muốn đi vào cổ lộ cửa thứ ba, cái kia mới nhất định phải xâm nhập thiên phạt lĩnh vực chỗ sâu. Đúng, lấy đội ngũ của chúng ta cứ đi thẳng một đường vào lĩnh vực chỗ sâu, tin tưởng có thể tỉnh mất không ít phiền phức. Tây Vương nói ra, hắn mắt nhìn tất cả mọi người ở đây, cơ bản mỗi người sau lưng quang hoàn đều rất sáng rõ. Quang hoàn cũng là tiến vào thiên phạt lĩnh vực một loại bách chiến chứng minh, có thể làm cho một ít cấp thấp sinh linh tránh lui. Bất quá tương đối, Tây Vương trên người sáng lên quang hoàn lại hiện ra ám kim sắc cấp bậc. Lưu Du sửng sốt thấy choáng mắt, thấy được chưa? Ở đây cũng liền phía sau ngươi chưa từng xuất hiện quang hoàn. Điều này có ý vị gì? Nếu như ngươi một người một ngựa tiến vào thiên phạt lĩnh vực, vậy liền nhất định gây nên đông đảo sinh linh quần công, đi không được bao xa liền sẽ bị sinh sinh mài chết. Tây Vương trước đem hiện thực bày ở Lưu Du trước mặt, tại hắn dưới trướng hai vị lão giả phía sau cũng sáng lên quang hoàn, đồng dạng là màu vàng sậm, thoạt nhìn ta trừ bỏ cùng các ngươi cùng đi. Lưu Du cười khổ lắc đầu, không sai, ngươi nên không có lựa chọn khác. Tây Vương nhàn nhạt nói, vì sao chọn chúng ta? Lưu Du ngược lại cũng không hiểu, tại hôm nay phạt vị trên mặt kỳ tài cũng số lượng cũng không ít. Từ ngươi khoảng thời gian này việc làm đến xem, chẳng lẽ chọn chúng ngươi không phải một chuyện rất bình thường sao? Tây Vương nói ra, huống hồ Tiểu Bằng Vương xuất thế, vào hôm nay liền tiến vào thiên phạt lĩnh vực, chúng ta phải nhanh một chút cùng lên cước bộ của hắn. Nếu như đánh mất lần này cơ hội tốt, chỉ sợ ngày sau liền không có cơ hội như vậy. Tiểu Bằng Vương lúc trước cùng hắn lập xuống khế ước, hắn giúp hắn chữa thương, sau đó cái trước vì hắn tại thiên phạt lĩnh vực chỗ sâu tìm tới ải thứ ba tinh môn, đồng thời mở ra hắn Thiên Bằng tộc tại cổ lộ trên tiếng tăm lừng lẫy, trong đó điểm trọng yếu nhất liền là huyết mạch của bọn hắn chi lực rất bá đạo. Chỗ trải qua chi địa, lại sinh linh mạnh mẽ cũng không dám khiêu khích. Hơn nữa thiên phạt lĩnh vực bên trong, không thiếu hụt thánh cấp sinh linh. Lúc này thiên bằng tộc vừa ra, cái kia yêu đế cấp bậc huyết mạch chi lực, liền có thể đẩy lui bọn chúng. Tốt, Lưu Du đáp ứng xuống. Bất luận từ phương diện nào đến xem, đơn hành tuyệt đối là nguy hiểm nhất. Mặc dù cùng đại bộ đội đi hội đại trình độ bại lộ mục tiêu, nhưng là có thể hay không sống sót từ trong lĩnh vực đi vào cửa thứ ba, này cũng phải xem cơ duyên. Bất quá bọn hắn ở mức độ rất lớn, cũng là nhìn chúng ta đây cửa thánh khí chuông lớn rồi a hát. Cùng loại dạng này hành động, có một kiện thánh khí trang bị có thể đề cao tỷ lệ thông qua. Rời đi Lôi Tiêu Điện, đêm đó hắn cùng với cửu hậu chuẩn dưới, tiến vào thiên phạt lĩnh vực ở mức độ rất lớn là nhìn cơ duyên. Bất quá có chuẩn bị còn là tốt. Phu quân, ngài những vật này là cái gì? Cửu hậu đi tới một gian tầng hầm. Đây là Lưu Du hóa giá tiền rất lớn thuê xuống. Hơn nữa từ hôm qua hắn trở về vẫn tại bên trong vùi đầu gian khổ làm ra. Thuốc nổ, mặc dù không biết yêu yêu đát vì sao đột nhiên biến mất, nhưng là cơ bản thuốc nổ hắn vẫn là sẽ làm. Đáng giá nói một cái là những thuốc nổ này dược không phải thông thường thuốc nổ, mà là mảnh vỡ lựu đạn, chủ yếu lực sát thương để ý thuốc nổ thành phần. Phệ linh phen, loại này phệ linh phen hội giấu ở nát lưỡi dao bên trên. Một khi bị vết cắt xuất hiện vết nứt, những cái này phệ linh phen liền sẽ thừa lúc vắng mà vào. Sau đó còn bốn phía phá hư sinh vật kinh mạch trong cơ thể, để cho chúng nó trong thời gian ngắn xuất hiện linh lực thể chát chát, không cách nào sử dụng đại quy mô lực sát thương công kích. Vậy, cái này đâu? Thoạt nhìn thật là tinh xảo. Chấm ngoặc kép, cửu hậu chỉ xuống một cái cùng loại microphone tựa như thiết vật. Đừng đụng, Lưu Du ngăn trở cửu hậu muốn sờ đi xuống động tác. Sau đó ánh mắt nhìn về phía cái kia thiết vật, trong ánh mắt mang theo một tia ngạo nghễ. Đây là ám khí, nó mới là nghề này vũ khí bí mật, quay đầu ta dạy cho ngươi sử dụng. Cửu hậu nửa hiểu không biết gật đầu một cái. Nàng biết rõ ám khí, nhưng là cùng loại dạng này ám khí nàng vẫn là lần đầu thấy. Nhưng bất kể nói thế nào, đây là Lưu Du chế luyện, vậy liền nhất định rất có uy lực. Nhìn ngươi thật giống như rất không hiểu bộ dáng. Như vậy đi, đi viện tử, ta làm mẫu xem một chút. Lưu Du cười nói, thuận tay mang hộ bên trên Phật Liên. Đây là một loại tân hình ám khí, bề ngoài thoạt nhìn tựa hồ rất cùn, nhưng là hắn chân chính miêu tả để ý cơ quan thuật pháp. Phu quân, xin ngài làm mẫu. Cửu hậu rất là tò mò, hơn nữa như vậy cùn đồ vật, nhất là lớn như vậy, xem như ám khí có phải hay không có chút khoa trương. Tốt, đợi chút nữa ta hội hướng không trung ném ra ngoài 10 cái hoa quả. Ngươi sẽ nhìn một chút bọn chúng là như thế nào tại một đòn bên trong bị nổ tung. Lưu Du nói ra, sau đó một khắc 10 quả táo liền bị hắn ném đến tận giữa không trung. Thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt quỹ tích, mà là lộn xộn bừa bãi. Nhưng khi trong tay hắn cái kia thiết vật bay ra ngoài thời điểm, một màn rất chuyện thần kỳ đã xảy ra. Hiu hiu hiu, bành bành bành, microphone tựa như thiết vật bỗng nhiên biến hình. Sắt lá giống như là chuối tiêu lột ra một dạng, nhanh chóng nở rộ. Đến cuối cùng, đó là một đóa tức giận hoa sen. Kinh diễm tràng diện cơ hồ khiến người không kịp nhìn. Cuối cùng tại mấy tiếng bén nhọn không khí đâm rách âm thanh bên trong, mấy cái kia quả táo lên tiếng nổ tung. Nếu như tại công kích người, nhất là quần công thời điểm, cho dù là hóa thần cảnh đều sẽ không kịp phản ứng a. Theo thiết vật rơi xuống đất, cửu hậu phát hiện vừa rồi nở rộ cái kia đóa hoa sen đã không có ở đây. Nhìn lại chung quanh thạch đầu, phía trên bị một chút thiết cánh hoa cho xuyên thủng đến đầy dẫy thương di. Hơn nữa chế tạo ra hiện tượng này, dĩ nhiên là thoạt nhìn một cái rất vụng về. Ám khí, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.